Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 405. Góc truyện audio.com. Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 405. Tôi và em ấy là vợ chồng. Lúc Kiều Bích Ngọc về nhà họ Kiều thì đã 12 giờ. Khuya, sao con về muộn vậy? Cung Nhã Yến nghe thấy tiếng chuông cửa thì lập tức ra mở cửa. Nhưng ngoài nhìn thấy Kiều Bích Ngọc ra còn có một vị khách khác ở cửa. Đột nhiên vẻ mặt bà ấy có chút mất tự nhiên. Dì ơi, Kiều Bích Ngọc gọi bà ấy. Cung Nhã Yến định thần lại. Nhận thấy vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút khó chịu. Trong khi khuôn mặt điển trai của Quách Cao Minh thì không biến đổi gì cả. Anh vẫn đứng thẳng người. Trên tay còn xách hai túi quà lớn có vẻ rất đắt giá. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc bỗng tối sầm lại, rõ ràng có thế thuận lợi. Thanh thản về bằng máy bay, nhưng đành phải đi ô tô xuyên đêm. Cái tên Quách Cao Minh này còn ngồi dựa vào cô trong vài giờ, khiến vai cô giã rời cả ra. Cô phớt lờ người đàn ông thối tha sau lưng rồi cứ thế đi thẳng vào nhà mình. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng Quách Cao Minh đứng ngoài cửa thấy người phụ nữ trước mặt mình không có chút lương tâm nào mà cứ sải bước đi vào. Anh đưa mắt nhìn Cung Nhã Yến đang đứng trước mặt, giọng nói cũng không chút ấm áp. Xin chào. Cung Nhã Yến thận trọng gật đầu chào lại anh. Biết được Kiều Bích Ngọc muốn quay lại nhà họ Kiều từ trước, nên bà ấy rất vui mà đợi cô ở trong phòng khách. Nhưng không ngờ rằng Quách Cao Minh cũng sẽ đến. Cái này tặng cho mọi người. Quách Cao Minh đưa hai túi quà lớn trên tay ra. Bây giờ trong nhà họ Kiều không có người hầu, nên không có ai bước tới nhận những thứ anh đang cầm trên tay. Quách Cao Minh có chút không quen, mà chỉ biết mở lời. Cung Nhã Yến sững sờ rồi lập tức đưa tay ra nhận. Đúng lúc định nói không cần khách sáo tặng quà đầu, nhưng lúc đó lại có tiếng hét trong phòng vọng ra. Tôi để cho cô về nhà họ Kiều. Đừng có đi lung tung, đừng có mà không nghe lời. Suốt ngày chỉ biết làm cho dì và bà nội lo lắng thôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? 7 giờ thì tôi đã giục cô mau quay về rồi. Lại còn lề mà lề mề gì nữa. Sáng nay phải đợi đến nửa đêm để cả nhà phi chờ. Kiều Văn Vũ nổi nóng và tức giận la mảng cô. Kiều Bích Ngọc bị cha mảng thê thảm như vậy, nên cô không dám hé răng nửa lời. Quách Cao Minh cau mày. Bất chấp mọi lễ nghĩa, anh sải bước vào nhà. Là tôi đã bảo em ấy cùng tôi về nhà họ Quách. Trước giọng anh châm lạnh một cách tự nhiên, pha chút răn đe. Ý anh là anh đưa ra ý định yêu cầu cô về nhà họ Quách với anh ta trước thì đã sao? Ai không hài lòng? Vốn dĩ Kiều Văn Vũ đang dạy dỗ đứa con gái bất hiếu của mình, nhưng khi nghe thấy những lời này, ông ta liền ngẩng đầu lên nhìn thì cảm thấy càng thêm bực bội. Ông ta đang dạy dỗ con gái mình thì có liên quan gì đến người nhà họ Quách này? Vẻ mặt Kiều Văn Vũ u ám lại. Ông ta cố tình phớt lờ sự hiện diện của Quách Cao Minh. Giọng nói ông ta trở nên lạnh nhạt hơn. Ông ta trừng mắt nhìn con gái. Ai bảo cô mang cậu ta vẽ? Đây, vốn dĩ Kiều Bích Ngọc đang cúi đầu ngoan ngoãn chịu mắng, liếc nhìn người đàn ông phía sau và nhanh chóng giải thích. Cha, không liên quan tới tôi. Là tự anh ấy muốn đến thôi. Thấy cô bị mảng đến nỗi không dám cãi lại, mà lại có thể vội vàng giải thích rõ mối quan hệ với ông ta, vẻ mặt Quách Cao Minh có hơi khó coi. Có vẻ anh rất bực bội. Kiều Văn Vũ đột nhiên cảm thấy rất thoải mái trong lòng và cảm thấy tốt hơn nhiều. Cung Nhã Yến đóng cửa lại, rồi vội chạy vào và nói, Bích Ngọc, con đã ăn tối chưa? Bữa tối được chuẩn bị sẵn ở nhà. Con không đói, con uống chút canh ở nhà họ Quách rồi. Kiều Bích Ngọc thành thật trả lời. Ăn rồi thì tốt, đi và bà nội còn sợ con sẽ trở về với cái bụng đói đấy chứ. Cung Nhã Yến liếc nhìn. Kiều Văn Vũ tỏ ý trách móc. Cha con cũng thật là. Sớm đã biết con vừa mới từ Thụy Sĩ trở về vừa đói vừa mệt. Mà lại còn tức giận hét ầm ầm vào điện thoại để giục con mau trở về nhà họ Kiều. Cung Nhã Yến cảm thấy Kiều Bích Ngọc ngày mai về cũng được. Không cần phải vội vàng như vậy. Lúc trước con nói ở Thụy Sĩ có một trận tuyết. Lở, vậy có chuyện gì xảy ra không? Con và Mỹ Duy, có gấp khó khăn hay bị thương gì không? Cung, Nhã Yến kéo cô rồi lo lắng hỏi han. Nghe thấy tiếng tuyết lở, Kiều Văn Vũ quay nhìn cô. Ánh mắt cũng nghiêm túc lên hẳn. Kiều Bích Ngọc trông có vẻ bình tĩnh. Chúng, con ở trong khách sạn mấy ngày. Chỉ là ngọn núi, phía sau xảy ra tuyết lở, nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Rõ ràng là cô đang nói dối thế mà trông có vẻ rất tự nhiên. Ung Nhã Yến là người chứng kiến cô lớn lên, nên không dễ bị lừa như vậy. Liền hỏi một câu, trước đây dì đọc tin tức nói rằng có rất nhiều du khách bị chôn vùi trong trận tuyết lở đó mà. Những người đó đã chạy ra ngoài nhưng không may bị chôn vùi trong một trận tuyết lở. Kiều Văn Vũ mở to mắt rồi khịt mũi. Cô không chạy ra ngoài với họ sao? Giọng điệu của ông ta đầy vẻ hoài nghi. Kiều Bích Ngọc trở nên căng thẳng, không khỏi đỏ mặt mà đảm bảo. Có đâu, Mỹ Duy và tôi vẫn luôn trú ẩn trong khách sạn để chờ cứu viện. Có một cảm xúc trong ánh mắt của Quách Cao Minh. Tôi anh nghiêng mặt nhìn cô. Có lẽ là do chột dạ, nên Kiều Bích Ngọc nhanh chóng nói thêm. Tôi và Mỹ Duy đều không sao cả. Chỉ là Quách Cao Minh có một vết dao sau lưng. Những lời này làm chuyển hướng sự chú ý của Kiều Văn Vũ và Cung Nhã Yến. Họ nhìn Quách Cao Minh trước mặt, thấy vẻ mặt của anh vẫn còn bình thường. Nhưng trông anh ấy có chút mệt mỏi. Chỉ là vết thương nhỏ. Quách Cao Minh thì thầm đúng lúc. Không sao thì tốt giỏi. Cung Nhã Yến thở dài. Liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thì thấy trời cũng đã sáng. Liền thúc giục. Bích Ngọc, phòng của con đã được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy. Con cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Mới nói một nửa thì Cung Nhã Yến hơi lúng túng. Bà ấy không dọn dẹp phòng khách. Kể từ sau khi nhà họ Kiều không thuê người hầu nữa nên những đồ ít dùng đến cũng hạn chế mua lại. Trong nhà không có ga trải giường mới. Thế TH tối nay Quách Cao Minh ngủ ở đâu? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trong nhà không có phòng khách. Kiều Văn Vũ lạnh lùng nói, tỏ ý muốn đuổi người đi. Rõ ràng ông ta muốn đuổi Quách Cao Minh đi. Kiều Bích Ngọc nhìn cha mình với đôi mắt rạng rỡ, và trong lòng cô bỗng dâng trào một sự sùng kính. Quách Cao Minh nhìn biểu hiện của cô, thì khuôn mặt tuấn tú của anh lại tối sầm lại. Thái độ đối với Kiều Văn Vũ rất kiên định. Tôi với em ấy là vợ chồng. Điều này có nghĩa là vợ chồng thì ngủ chung một giường, không cần phải có phòng khách. Kiều Văn Vũ bình tĩnh nói. Ở đây là nhà họ Kiều. Ở đây, tất nhiên ông ta là người có tiếng nói nhất. Bích Ngọc, qua đây. Kiều Văn Vũ rất khó chịu. Vì con gái mình đứng quá gần với Quách Cao Minh. Kể từ khi Kiều Văn Vũ nổi cơn thịnh nộ, thì Kiều Bích Ngọc thực sự trở thành một đứa con gái hiếu thuận. Cô căn bản không dám làm trái lời cha nữa, rồi ngoan ngoãn bước đến chỗ Kiều Văn Vũ. Khi đi ngang qua Quách Cao Minh, cô không quên hạ giọng nhắc anh. Anh đừng giận cha tôi. Quách Cao Minh lườm cô một cái. Anh vô cùng tức giận, nhìn thấy sự đối đầu của họ. Lúc này Cung Nhã Yến nghĩ ra một cách để thỏa hiệp. Cao Minh, tối nay con cứ ngủ trong phòng của Bích Ngọc đi. Vừa nói xong, ánh mắt không hài lòng của Kiều Văn Vũ liền đảo qua đó. Bà ấy nhanh chóng nói thêm, còn Bích Ngọc tối nay sẽ ngủ cùng phòng với dì. Thế là xong. Tại sao lại để anh ấy ngủ trong phòng của con? Kiều Bích Ngọc bị dì của cô kéo đi một nửa. Cô Quay lại thì thấy khuôn mặt cha mình đang tối sầm. Liền thì thầm, cứ để Quách Cao Minh ra ngoài tìm một khách sạn ở là được rồi. Con còn muốn hả hê nhìn Quách Cao Minh bị cha con đuổi đi à? Cùng Nhã Yến kéo cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lần trước Quách Cao Minh đến nhà họ Kiều tìm con, thì cha con liền lạnh lùng đuổi người ta đi. Cậu ấy có lòng quay lại, thì chúng ta cũng không thế. Cứ lần này tới lần khác mà đuổi đi được. Cũng không nhìn ra Quách Cao Minh là hạng người gì, mà có thể tùy tiện đuổi đi được sao? Kiều Bích Ngọc rất ngạc nhiên. Cha cô thực sự đã đuổi Quách Cao Minh ra khỏi nhà. Thật khó có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên Quách Cao Minh bị người khác đuổi đi như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc có chút khó xử, rồi cô nói một cách quái lạ. Là tự anh ấy muốn đến đấy thôi. Tự tìm nhàm chán, đáng đời. Cùng Nhã Yến không vui rồi cười nói. Lúc đó, bà nội con còn sợ sau khi cậu ấy về nhà họ Quách thì sẽ trả thù chúng ta. Nhưng cậu ấy đã không làm gì cả. Trước đây bà ấy thực sự có thành kiến với nhà họ Quách. Cũng không muốn Kiều Bích Ngọc qua lại với người nhà họ Quách. Nhưng sau nhiều chuyện như vậy, từ từ bà ấy nảy sinh những cách nhìn khác đổi với người nhà họ Quách. Cùng Nhã Yến đột nhiên hỏi cô. Bích Ngọc, mối quan hệ của con với Quách Cao Minh bây giờ thế nào rồi? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút phức tạp, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cô lại không trả lời Cung Nhã Yến không hỏi thêm nữa. Tìm một cái gối mới và một bộ đồ ngủ mới. Rồi giục cô, chắc con rất mệt, đi ngủ sớm đi, con đừng nghĩ cha con. Và đi không biết, chắc chắn chuyến đi Thụy Sĩ lần này con đã cực làm. Lúc nào con cũng nói dối mỗi khi gặp rắc rối bên ngoài. Kiều Bích Ngọc chột đả. Cô thay đồ ngủ, bịt túi ngủ lại rồi đi ngủ. Hóa ra Kiều Bích Ngọc cũng biết nói dối. Thậm chí còn nói dối đến mức mặt không đỏ tim không loạn nhịp. Rõ ràng là đã quen việc nói dối này rồi. Lúc này Quách Cao Minh mới bước vào phòng ngủ của cô. Nhớ tới chuyện vừa nãy cô nói dối mà chưa chuẩn bị trước thì anh liền cười nhẹ. Anh luôn cho rằng người phụ nữ này không giỏi nói dối nên đã đánh giá thấp cô. Chuyên Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Phong cách trang trí phòng của Kiều Bích Ngọc rất đơn giản với màu trang trí chủ đạo xanh lam, nhạt, bàn làm việc, tủ quần áo và giường. Tất cả đều đơn giản. Mặc dù không lớn bằng phòng ngủ của anh ở nhà họ Quách nhưng nhìn chung nó cũng rất rộng rãi và thoải mái. Thậm chí cả cái bàn trang điểm cho phụ nữ cô cũng không có, mà chỉ có một vài sản phẩm chăm sóc da được đặt trước gương trong phòng tắm nhỏ của căn phòng. Tâm trạng Quách Cao Minh rất tốt, chí tò mò khiến anh muốn kiểm tra kỹ căn phòng này. Ở tuổi của anh, tính cách luôn điềm đạm đã rất lâu không có tính tò mò như vậy. Anh còn tìm thấy một cuốn album ảnh trong ngăn tủ thấp nhất của bàn làm. Anh ngồi trên chiếc giường của Kiều Bích Ngọc, nhìn những cuốn album chỉ lại quá trình trường thành thời thơ ấu của cô. Mỗi một bức ảnh đều chụp lại hình ảnh của cô, từ dáng vẻ của một đứa bé vừa tròn tuổi trăng tròn, rồi khoảng thời gian cô mới tập đi, còn có hình lần đầu tiên cô mặc váy hoa, thắt bím hai bên và nở nụ cười rạng rỡ ở trường mẫu giáo Thiên Sương. Chuyên Oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Kiều Bích Ngọc trông rất giống mẹ của cô. Từ nhỏ cô đã đẹp rồi. Lúc nhỏ trông cô rất trắng trẻo, dịu dàng và hơi mụ mắm. Đôi mắt to đen láy sáng, long lanh trông rất đổi dễ thương. Lúc nào cô cũng rất hoạt bát và năng động. Còn có bức ảnh chụp cô khi tức giận, khi vui. Đôi mắt của Quách Cao Minh tập trung vào những bức ảnh này, khóe môi anh bất giác nhếch lên rồi anh nhìn căn phòng cô đã ở từ nhỏ. Đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó giạt rào trong Lòng mình mà không thể tả xiết. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Đặt cuốn album xuống giường. Quách Cao, mình cũng đã cảm thấy mệt. Trước đó, anh nhận được tin cô bị mắc kẹt ở Thụy Sĩ. Anh bận mấy ngày liền mới giải quyết xong sự việc rồi đưa cô trở về. Còn không biết xấu hổ mà nói chú ẩn trong khách sạn đợi cứu viện nữa chứ. Anh nắm xuống trên chiếc giường của cô, rồi thở dài thườn thượt và không vui thì thầm. Quách Cao Minh sớm chìm vào giấc mộng. Căn phòng phụ nữ xa lạ này, chiếc giường này, có lẽ là nơi anh muốn đến nhất khi còn trẻ. Cách chương.